Cường giả đô thị, chương 254, cả thế giới chấn động. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho tôi biết tình hình cụ thể. Pop vừa tới đã hỏi thẳng vào vấn đề. Dù sao ông ta cũng mới vào trong bí cảnh. Còn chưa rõ ràng lắm tình hình cụ thể ở nơi đây. Hải thần đại nhân, nơi này là một bí cảnh bị tàn phá. Không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Hơn nữa còn có số lượng bảo vật dồi dào. Nhưng đều là những bảo vật bị thiếu hụt linh lực. Ở nơi này thậm chí còn có cả quả huyền cảnh vương. Phương thư giật của Long Tổ vừa mới tìm được một quả huyền cảnh vương. Nhưng chỉ còn lại 1/3 linh lực. William nói. Hả, ánh mắt Pock hơi gợn sóng. Đi, chúng ta đi lấy lại quả huyền cảnh vương. Pock nói rất bình thản. Giống như chuyện lấy lại quả huyền cảnh vương từ tay cường giả cấp A đỉnh phong như Phương Thư Giật chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng nhắc tới. Nhóm người William nghe thế thì vô cùng hào hứng. Hải thần Pock, nhóm người Cố Linh Kiệt nhìn thấy người mới tới thì giật mình. Bọn họ không ngờ cường giả cấp S lại xuất hiện ở nơi này. Tất cả nhìn về phía William, gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Đám người liên minh chúng thần này dám thông báo cho cường giả cấp S. Nếu như không có cường giả cấp S thì cấp A đỉnh phong bọn họ chính là thực lực cao nhất ở đây. Chỉ cần chậm rãi tìm kiếm thì nói không chừng có thể đột phá lên cấp S, nhưng bây giờ cường giả cấp S đã tới rồi. Bọn họ không còn chút ưu thế nào nữa. Thực ra sắc mặt nhóm người William cũng vô cùng khó coi. Nếu như biết nơi này có bí cảnh thì bọn họ chắc chắn sẽ không thông báo cho những người khác. Giao ra đây, Pock vươn tay về phía Phương Thư Giật. Hờ hững nói, Phương Thư Giật không cam lòng. Nhưng đối mặt với cường giả cấp S thì ông ta cũng không thể chống trả được. Cho dù không muốn nhưng Phương Thư Giật cũng phải giao quả huyền cảnh vương ra. Hải thần đại nhân, cái này, mấy người William nhìn quả huyền cảnh vương. Ánh mắt nóng lên, ha ha, không cần lo lắng, chỉ cần tìm đủ quả huyền cảnh vương thì tôi sẽ ưu tiên cho các ông dùng. Pock cười nói, ông ta nhìn về phía nhóm người Phương Thư Giật, trong lòng cũng nổi lên sát ý, nhưng lại kiêng kỵ Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên vừa mới giết chết một cường giả cấp S của liên minh chúng thần. Ông ta không dám chắc nhóm người Phương Thư Giật đã truyền tin ra ngoài hay chưa. Thế nên vẫn quyết định nhẫn nhịn, chờ nhóm người hải thần rời đi. Phương Thư Giật vô cùng phẫn nộ. Ông ta ra khỏi bí cảnh, gọi điện thoại thông báo cho Hoàng Thừa Quốc. Bây giờ cường giả cấp S của đối phương đã tới đây rồi. Bọn họ không thể tiếp tục che giấu tin tức. Tại Long Tổ, Hoàng Thừa Quốc vẫn còn đang cầm điện thoại trong tay. Gương mặt tràn đầy khiếp sợ. Sau đó cả người mừng rỡ như điên. Vừa rồi Phương Thư Giật đã nói cho ông ta biết mọi chuyện trong bí cảnh. Hoàng Thừa Quốc vô cùng kích động, vội vàng ra lệnh cho những người khác đi thông báo tất cả thành viên Long Tổ từ cấp A trở lên tới tham gia cuộc họp khẩn cấp. Sau đó lại nói những điều Phương Thư Giật vừa thông báo. Cái gì? Nhóm của Cố Linh Kiệt tìm được một bí cảnh mới ở trên hòn đảo kia. Hơn nữa bí cảnh đã bị tàn phá, còn cho phép cả cường giả cấp S tiến vào. Bên trong có vô số bảo vật, chỉ mới hơn một ngày đã tìm được một quả huyền cảnh vương. Còn có cả quả huyền cảnh và không ít dược thảo linh quả khác. Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân khiếp sợ nói. Đúng vậy, quả huyền cảnh vương đó ban đầu là do Phương Thư Giật tìm được. Nhưng sau đó hải thần của liên minh chúng thần cũng tới. Ông ta đã cướp mất quả huyền cảnh vương rồi. Bây giờ chúng ta phải lập tức phái người đi tới đó. Hoàng Thừa Quốc nói, thành viên của liên minh chúng thần nhiều như thế. Cho dù tất cả các thành viên cấp A của Long Tổ tới đó thì cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bây giờ Long Tiền Bối lại không ở trong Long Tổ. Không liên lạc được, Đường Chính Lâm nói. Hoàng Thừa Quốc tràn đầy suy tư. Quả thực, ngoại trừ Long Kinh Thiên thì thực lực của liên minh chúng thần hơn Long Tổ tận mấy lần liền. Cho dù tất cả bọn họ tới đó thì cũng không thể nào bì kịp bọn họ. Nếu như liên minh chúng thần dùng thủ đoạn để quét sạch tất cả, vậy thì Long Tổ bọn họ tiêu đời rồi. Mặc dù Long Kinh Thiên rất có sức uy hiếp, nhưng bọn họ cũng biết tình hình thực tế của ông. thân thể đã bị tàn phá nhiều rồi. Bây giờ Long Kinh Thiên cũng khó có thể ra tay đánh chết cường giả cấp S. Nếu cố sức rất có thể sẽ lập tức mất mạng. Một bên là bí cảnh mới xuất hiện với vô số bảo vật. Một bên lại lo lắng các thành viên của Long Tổ bị công kích. Một lúc lâu sau, Hoàng Thừa Quốc dường như hạ quyết tâm. Gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Chúng ta thông báo tin tức này cho tất cả các thế lực lớn trên thế giới. Đến lúc đó, cho dù liên minh chúng thần muốn đối phó với chúng ta thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trước mắt nhiều thế lực khác như vậy. Chẳng lẽ chúng ta phải chia sẻ cơ duyên này cho những thế lực khác? Đường Chính Lâm nói, không muốn cơ duyên này bị chia sẻ ra ngoài. Cho dù chúng ta không truyền tin tức này ra ngoài, liên minh chúng thần không ra tay với chúng ta, vậy thì người được lợi nhiều nhất cuối cùng vẫn là liên minh chúng thần. Bây giờ liên minh chúng thần đã mạnh mẽ lắm rồi. Nếu như lần này bọn họ lại tiếp tục có được những thu hoạch lớn trong bí cảnh thì uy đế sẽ càng tiến thêm được một bước. Thế thì Long Tổ của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lâm vào tận thế. Hoàng Thừa Quốc nói, tôi tán thành với ý kiến của Thừa Quốc. Cho dù liên minh chúng thần cường đại nhất, kiếm được nhiều lợi lộc từ bí cảnh nhất, nhưng các thế lực khác cùng tham gia thì cũng sẽ cải thiện được thực lực. Sau đó cục diện vẫn sẽ duy trì như bây giờ. Chẳng qua là thực lực của mọi người đồng loạt tăng lên mà thôi. Từ Ngọc Cường lão nhân nói. Đường Chính Lâm cuối cùng cũng gật đầu. Cách chương.